Chương 931, Hàn sư tỷ có chuyện gì sao? Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần nữa truyền rất rất xa, soát lại là một kiếm, cái kia Lục trưởng lão một cánh tay khác bị chạm xuống dưới. A, hắn điên cuồng đang vặn mèo, thế nhưng là hai chân bị gắt gao cầm cố lại, căn bản là không có cách động đậy, hai chân không động được, hai tay không có, hắn cố nhiên có một thân tu vi cũng không chỗ dùng chút nào. Trần Mạch bọn họ không nói chuyện, đứng tại cách đó không xa thì yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Ngươi biết ta là ai không? Hàn Giang Tuyết thân thể mềm mại run rẩy hỏi hướng hắn. Tha cho tha mạng nữ hiệp, tha mạng. Lục trưởng lão bắt đầu cầu xin tha thứ. Hàn Giang Tuyết đem trên mặt mạng che mặt gỡ xuống. Lạnh lạnh hắn nhìn đến Hàn Giang Tuyết dung mạo thời điểm, triệt để mặt xám như cho. Hàn Giang Tuyết là đại lục thành danh thanh niên tài tuấn, rất nhiều người nhận biết nàng đúng là bình thường, bất quá nhìn thấy nàng bên ngoài bề ngoài người là số ít, nhưng làm Dương Thần giáo ngoại giáo, bọn họ một mực tại điều tra Hàn Giang Tuyết, mà xem như năm đó kẻ đầu têu, cái này Lục trưởng lão, tự nhiên đối Hàn Giang Tuyết tin tưởng không được, nhận biết nàng rất bình thường. Năm đó giết ta một nhà, vài chục năm, thậm chí ta đã có chút không dám tin tưởng mình có một ngày còn có thể thân thủ báo thù. Hàn Giang Tuyết nắm kiếm tay hơi hơi run run, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà xoát ra xoát xoát xoát tiếp theo một cái trước mắt, nàng điên cuồng xuất kiếm, mỗi một kiếm không có sâu bao nhiêu vết thương, không có dùng bất kỳ linh lực, chỉ là ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu mà thôi. Quá trình này kéo dài 10 phút đồng hồ. Phải biết, hắn tuy nhiên hai tay bị chạm, tuy nhiên hai chân bị giam cầm, nhưng cảnh giới của hắn rất cao, hắn cũng không giống như là người bình thường, hai tay không có liền phải ngất đi, đương nhiên sẽ không, Hàn Giang Tuyết thiên kiếm, vạn kiếm ở trên người hắn hắn còn chưa có chết. 10 phút đồng hồ kêu thảm lại sẽ không để bất luận kẻ nào đối với hắn không đành lòng suy sau cùng, Hàn Giang Tuyết khí lực toàn thân cũng không có, sau cùng một kiếm đâm vào trái tim của hắn, sau đó Hàn Giang Tuyết trường kiếm cắm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy, đổ mồ hôi tại nhỏ xuống. Sau đó, thân thể mềm mại của nàng đang run rờ y nhẹ nhẹ lấy sau đó từ từ quỳ trên mặt đất nước nở. Nhiễm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút, Trần Mạch hơi hơi lắc đầu. Nhiều năm như vậy cừu hận đến báo, tâm tình của nàng sụp đổ là chuyện rất bình thường. Quý Linh Lạc nhìn lấy tình cảnh này, sau đó xoay người. Trên đời này có rất rất nhiều người giống như nàng, mà nàng cũng thân thủ không biết tạo thành bao nhiêu tội nghiệt, nàng rất không muốn, thế nhưng là nàng không có lựa chọn. Một lát sau, Hàn Giang Tuyết tâm tình từ từ ổn định lại, Trần Mạch đi tới, nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở trên bả vai nàng an ủi nàng. Hàn Giang Tuyết đầu hơi hơi giơ lên, sau đó nàng đứng dậy ôm lấy Trần Mạch, tại ôm lấy một sát na kia, nước mắt của nàng một lần nữa dâng trào mà ra. Trần Mạch không nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đại thù đến báo, đằng sau thì tốt khởi đầu tốt thuộc về mình cuộc sống mới đi, nếu có một ngày ta có năng lực, ta nói là nếu như, ta nhất định sẽ làm cho thân nhân của ngươi cùng Ngữ Hàn đồng thời trở về. Hàn Giang Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Nàng biết Trần Mạch một mực đang nỗ lực nguyên nhân chính là muốn phục sinh Diệp Ngữ Hàn, truyền ngôn 12 pháp tắc có năng lực như thế, mà Trần Mạch đã góp nhặt 6 cái pháp tắc, nếu như truyền ngôn là thật, như vậy hắn có lẽ thật có thể làm đến người nhà của nàng không nhất định tránh thức rời đi. Nghĩ tới đây, Hàn Giang Tuyết đã tuôn ra một chút hy vọng. Cảm ơn ngươi Trần Mạch công tử. Hàn Giang Tuyết dùng đến mang theo thanh âm nức nở nói ra. Không cần phải cảm ơn ta, ta hẳn là quý cô nương. Trần Mạch no y, nếu là không có Trần Mạch công tử, ta cũng vĩnh viễn sẽ không tới lòng đất thiên thành, càng sẽ không gặp phải quý cô nương. Trần Mạch không nói gì. Cái kia qua mười mấy giây, Trần Mạch hơi hơi ho khan một tiếng. Ngươi đội lên ta, Trần Mạch nói ra. Hàn Giang Tuyết, Nhiễm Thanh Thu, Quý Linh Lạc, Hàn Giang Tuyết tranh thủ thời gian buông ra Trần Mạch, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thấu, khuôn mặt nhỏ chật qua một bên xoa xoa nước mắt. Trần Mạch vỗ vỗ trán. Hắn là trang bức sao, làm sao sẽ nói đi ra a a a, trách hắn a. Chắc hắn cho tới bây giờ không có nói qua một trận chân chính yêu đương à, cũng cảm giác bị đỉnh lấy không phải rất dễ chịu. Ai nói rất thoải mái không có rất dễ chịu, có được hay không vẫn là nói trắng ra qua nhiều rồi ân, có thể là. Quý cô nương cũng nhiều cảm ơn ngươi. Hàn Giang Tuyết cảm kích nói ra. Có thế đền bù lỗi lầm của ta, ta tận lực sẽ làm tất cả. Nhiễm Thanh Thu đi tới nói ra, có lúc có tội xác thực có tội, nhưng không phải bản ý của ngươi, tận lực đền bù liền tốt. Quý Linh Lạc nhẹ gật đầu. Cảm tạ các ngươi có thể cho ta cơ hội lần này, ta nhất định sẽ đền bù. Trần Mạch nói, vậy ngươi đi về trước đi. Ừm. Hiện tại theo các nơi mà đến những cái kia phổ thông thành viên đã lục tục tiến vào nơi đó, thì chờ bọn hắn tới. Đại lục ở bên trên các đại tông môn các đại cường giả cũng tại tập kết bên trong, có đã đi tới chung quanh đây, chỉ là tạm thời không có tiếp xúc, bởi vì bọn hắn không thể đánh rắn động cỏ, muốn đợi đến cuối cùng thời gian đồng thời xuất động. Trần Mạch ba người lần nữa về tới lòng đất thiên thành. Lục trưởng lão treo, nhưng là không có người biết hắn treo, hơn nữa còn có không đến 2 ngày liền có thể hành động, vấn đề này không cần lo lắng. Trở về đã là buổi tối, ba người ngồi ở kia cái khách sạn nhỏ uống trà. Hàn Giang Tuyết hai con ngươi còn tại phiếm hồng, loại chuyện này nàng khả năng cần phải mấy ngày đến triệt để khôi phục. Nhiều năm như vậy chờ đợi và hôm nay hoàn thành, thật đối với nàng mà nói rất khó đi thời gian ngắn khôi phục. Thời gian không còn sớm, Hàn cô nương cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó ba người bọn họ đi đến mỗi người gian phòng. Hàn Giang Tuyết nhìn thoáng qua, bọn họ không có ở một chỗ sao? Trần Mạch nằm ở trên giường suy tư tiếp xuống một ít chuyện. Bây giờ chờ đến cái kế tiếp 15 ngày, Trần Mạch liền có thể đi tìm pháp tắc. Kỳ thật Trần Mạch còn muốn giúp Diệp Ngữ Hàn báo thù, thân nhân của nàng cũng là chết tại không biết tên thù người trong tay. Thế nhưng là Trần Mạch tạm thời sẽ không, bởi vì hắn càng nghĩ, hơn có một ngày Diệp Ngữ Hàn trở về, sau đó để cho nàng thân thủ báo thù bên dưới đi, thời gian cũng không sớm, nhìn xem Khả Hân tiểu mộng có ngủ hay không. Nếu như không có ngủ còn có thể cùng đi hậu viện đổ nướng Trần Mạch. Nghĩ nghĩ, ngay tại hắn chuẩn bị lò gấp thời điểm, cửa phòng bị gõ. Nhiễm Thanh Thu trong nháy mắt đó, Trần Mạch suy nghĩ muốn không buổi sáng ngày mai xuống lần nữa tuyến đi, sẽ không ăn đổ nướng Nhiễm Thanh Thu đều tới đây. Ân dù sao về sau còn nhiều thời gian, vị đại mỹ nữ như vậy chủ động đưa tới cửa, nói thật, một người nam nhân bình thường là tuyệt đối cự không dứt được. Sau đó Trần Mạch đi qua mở cửa, sau đó phát hiện đứng tại cửa ra vào lại là Hàn Giang Tuyết. Anh Hàn sư tỷ có chuyện gì sao? Trần Mạch có chút thất vọng, làm sao không phải Nhiễm Thanh Thu a? Chẳng lẽ để cho mình chủ động đi phòng nàng sao? Kỳ thật cũng không phải không được a, cũng là có chút ngượng ngùng, hắn ra mặt thật vô cùng mỏng.